Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn chằm chằm nó, lạnh lùng mở miệng nói. Nói, trong thâm đàm cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có chấn động lớn đến vậy? Trước kia cũng có lúc tế tự, nhưng ngươi có thấy giao nhân của Đông Cung chúng ta bị cuốn xuống cùng không? Ngao Quảng rất lo lắng Ngao Tuyết, hỏi một loạt vấn đề. Ngay khi những lời này vừa dứt, con hải yêu bị hắn tóm trong tay kia đã sợ đến hồn phi phách tán. Dù sao đây chính là uy áp huyết mạch cấp bậc Long Vương. Cảm nhận được lực áp bách cường đại mà Ngao Quảng mang tới, nó run rẩy mở miệng đáp lời. Đại nhân tha mạng, ta chỉ là một tiểu yêu dưới đầm sâu mà thôi, sự chấn động của thâm đàm cốc chúng ta cũng không biết vì sao lại xảy ra, bất quá nhất định là do thượng cổ hải tộc kia gây ra, bởi vì căn nguyên của chấn động chính là từ hang động nơi hắn nghỉ ngơi trong núi. Nhiệt độ nước biển thay đổi, giống như núi lửa dưới đáy biển nào đó bộc phát. Ngao Quảng, còn gì nữa không? Còn có, còn giao nhân ngươi nói, ta cũng không nhìn thấy, những thứ khác ta thật sự không biết, tha mạng. Ngao Quảng nghe vậy sắc mặt băng hàn, tựa hồ vì không đạt được tin tức về Ngao Tuyết, tâm tình khiến hắn có chút bực bội. Dù sao đó cũng là nữ nhi mà hắn thương yêu nhất, dù biết sau khi tiến vào thâm đàm cốc, khả năng lớn là sẽ chết, nhưng hắn vẫn mong có chút bất ngờ xảy ra. Chỉ là uy lực của hung thú kia chính hắn cũng đã chứng kiến. Thực lực nó cùng hắn cơ hồ không phân cao thấp, nếu đối phương thật sự muốn nuốt chừng tất cả tế phẩm tiến vào thâm đàm cốc, thì Ngao Tuyết cũng khó thoát khỏi cái chết. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, Ngao Quảng khẽ dùng sức trong tay, con hải yêu thâm đàm cốc kia liền ầm vang nổ tung, cơ thể bị bóp nát tan tành, chết ngay tại chỗ. Sau đó, hắn liền quét ánh mắt về phía quần thể hải yêu khác đã bị binh sĩ Đông Hải Long Cung bắt giữ. Cảm nhận được uy áp cấp bậc Long Vương sau đó, đông đảo hải yêu nhao nhao quỳ xuống đất, mặt đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ. Long Vương tha mạng. Long Vương chúng ta thực sự chẳng biết gì, chỉ là thoát được ra ngoài mà thôi. Ta đã thấy, Long Vương tha mạng, ta đã thấy con giao nhân mà ngài nhắc tới. Đúng vào lúc này, một con cá mập vốn còn đang định tiến lên, bỗng dừng lại cách Ngao Quảng không xa, sau đó khẩn trương nói, ta đã thấy, có một ngư yêu và một giao nhân xông vào thâm đàm cốc. Đồng bạn của ta chính là bị hai người họ giết chết. Sau đó, bọn hắn dường như đã tiến vào hang động trong núi. Ta đoán rung chấn này chính là do bọn họ cùng thượng cổ hải tộc giao chiến mà vọng lại, không biết có phải là đang đánh nhau không. Ngao Quảng nghe vậy khẽ giật mình. À, người nói ngư yêu và giao nhân kia vẫn chưa chết, thậm chí còn giết chết Nễ Môn. Đúng vậy, ngư yêu kia hình như rất quái dị, tóm lại hắn dùng một thanh kiếm giết chết đồng bạn của chúng ta. Ánh mắt Ngao Quảng sáng rực lên, sự kết hợp giữa ngư yêu và giao nhân, không hề nghi ngờ, chính là ngư nhân gây chuyện mà Ngao Sát đã nhắc tới trước đây. Mà giao nhân kia rất có thể chính là Ngao Tuyết. Nói như vậy, sau khi bọn hắn đến thâm đàm cốc, cũng không bị tiêu diệt sạch. Còn có điều gì cụ thể hơn không? Cụ thể thì lúc ấy ta cũng không nhìn rõ, cái người đàn ông kia, sau khi chém giết một số đồng bạn của chúng ta, liền dẫn giao nhân đi vào trong hang. Đó là nơi thượng cổ hải tộc nghỉ ngơi, chúng ta căn bản không dám tiến vào, sau đó liền không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, việc thâm đàm cốc dung chuyển cũng là chuyện xảy ra sau khi bọn hắn vào đó. Rất có thể ngư yêu dùng phi kiếm kia đã giao chiến với thượng cổ hải tộc, từ đó dẫn đến núi lửa dưới đáy biển phun trào. Nghe vậy, vẻ mặt Ngao Quảng lại nghiêm trọng hơn. Ban đầu, việc biết được Ngao Tuyết chưa chết ngược lại còn được xem là một tin tốt. Nhưng nàng lại cùng ngư yêu kia đi vào trong nham động để tìm con dị thú cổ xưa kia, điều này thực sự không thích hợp. Hơn nữa, bên trong thâm đàm cốc lại chính là một miệng núi lửa dưới đáy biển đang phun trào, điều này thực sự khiến hắn có chút lo lắng. Một khi núi lửa triệt để bộc phát, có khả năng toàn bộ hải vực Đông Cung sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, nói không chừng con dị thú kia sẽ thoát ra từ thâm đàm cốc, đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến cục diện rằng có giữa tứ đại Long Cung hiện tại. Nếu có thể đàm phán thì là tốt nhất. Nhưng nếu con cổ thú kia cùng tính đại phát, nó sẽ không phân biệt địch ta, khắp nơi làm loạn, vậy thì Đông Cung sẽ gặp xui xẻo lớn. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể bỏ qua Bắc Long Cung, tạm thời đối phó con dị thú này. Sắc mặt Ngao Quảng hơi khó coi. Phụ hoàng, có điều gì không ổn sao? Ngao Sát đột nhiên hỏi. Ngao Quảng, thân phận của thượng cổ dị thú đó, đến bây giờ ta vẫn chưa tra ra. Thực lực của nó quá mức hung hãn, Ngao Tuyết nếu đi vào, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Điều ta lo lắng hơn bây giờ chính là, nếu núi lửa dưới đáy cốc này triệt để bộc phát, liệu có lan đến hải vực Đông Hải hay không? Còn nữa, còn ngươi yêu dùng phi kiếm kia, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Ngao Sát hơi ngẩn người, ánh mắt phức tạp, ý của phụ hoàng là, con cá yêu này có vấn đề, phi kiếm. Nhân cảnh tu sĩ. Sắc mặt Ngao Quảng âm trầm, chậm rãi gật đầu, chỉ là suy đoán, nhưng không phải là không có khả năng. Nhân cảnh tu sĩ đối với Long Hải của chúng ta không thể nào không có cách. Thiên đạo tàn quyền là một chuyện, nhưng việc khống chế hải vực Long Hải luôn là điều mà các đại châu của bọn họ muốn làm nhất. Bởi vì một khi có thể khống chế hải vực Long Hải, thì gần như có thể xương bá một phương, bao gồm cả thổ thần châu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, rất có thể ngư yêu này chính là người mà nhân cảnh phái tới. Ánh mắt Ngao Sát ngưng lại, suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng thưa phụ hoàng, nếu như nhân cảnh chỉ từ một mình hắn đến trước, thì hắn có thể làm được gì? Long hải của chúng ta cường đại như thế, lẽ nào lại vì một mình hắn mà nổi sóng gió? Cho dù hắn muốn dẫn dụ con dị thú cổ xưa ở thâm đàm cốc đó ra, thì hệ số nguy hiểm này còn lớn hơn so với việc chui vào Đông Cung. Trước đó ta từng giao thủ ngắn ngủi với hắn, hắn không thể nào là đối thủ của thượng cổ dị thú này được, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Ngao Quảng khẽ gật đầu, điều ngươi nói ta biết, nhưng đã có một nhân cảnh tu sĩ già trang ngư yêu tiến vào được, thì cũng có thể có nhiều tu sĩ khác tiến vào. Phụ hoàng, ngài cảm thấy còn có người khác nữa sao? Ta không xác định, thân phận của ngư yêu đó, khi ngươi giao thủ với hắn có nhìn thấu không? Không có, trên người hắn tỏa ra khí tức long hài rất mạnh, ta suy đoán rất có thể đó là một hài châu ngàn năm hoặc vạn năm, sau khi được mài thành bột đã hóa hình. Ngao Quảng nhắm mắt lại, hừ, tu sĩ nhân tộc quả nhiên hèn hạ, lại còn hiểu được thuật che lớp hóa hình từ hài châu. Chờ sau khi thu thập Bắc Long Cung, long hài hài tộc này cũng phải được chỉnh đốn thật tốt. Nếu không có long hài hài yêu chỉ điểm, bọn hắn không thể nào biết được những điều này. Ngao Sát gật đầu, phụ hoàng nói đúng. Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Ngao Quảng, bố trí trấn long đại trận, trước tiên trấn giữ nơi này, thông báo hai long cung Tây và Nam. Ngoài ra, tin tức nhất định phải giữ bí mật, không thể truyền đến Long Vương Điện bên kia. Ngao Sát đáp ứng, sau đó hóa thân Hắc Long, bắt đầu dẫn theo long tộc Đông Cung, bố trí trấn long trận pháp, phong tỏa thâm đàm cốc. Một bên khác, lúc này, tại Bắc Long Cung, Ngao Ninh và Bắc Long Vương Ngao Doanh cùng một số người khác cũng đã phát giác được sự dị thường của Đông Hải Long Cung. Trước đó, đội trinh sát do Ngao Ninh dẫn đầu thăm dò thâm đàm cốc cũng đã được thông báo từ giữa đường và không dám mạnh mẽ tiến vào thâm đàm cốc lúc này. Lúc này, Ngao Doanh đã hóa thành hình người, thương thế của hắn tạm thời ổn định. Thâm đàm cốc này quả thực có chút cổ quái. Ngao Ninh, Long Vương, người có cảm giác được điều gì không? Ngao Doanh gật đầu, tựa hồ có một loại huyết mạch cường đại giống như long tộc. Ngao Ninh hơi ngẩn người, Tây Nam Long Hải mấy vạn năm qua chưa từng có tồn tại nào siêu việt long tộc. Ừm, đúng là như thế. Ánh mắt Ngao Doanh phức tạp, nhưng ngươi hẳn đã nghe nói ở nơi sâu nhất trong biển sâu, có một tòa Long Vương Điện chứ? Đương nhiên biết, Long Vương Điện chính là nơi mà các Long Vương của Tứ Đại Long Cung Tây sau khi thoái vị sẽ đến. Hừ, Ngao Doanh cười lạnh một tiếng, đó chẳng qua là bề ngoài của Long Vương Điện mà thôi. Nhưng thực chất nơi đó căn bản không phải nơi để các Long Vương dưỡng lão, mà là sau khi đến đó, phải chấp hành một trách nhiệm khác. Trách nhiệm ư, Ngao Ninh kinh ngạc. Không sai, phía sau Long Vương Điện, chính là biên giới của Tây Nam Long Hải. Mà những long vương long tộc chúng ta thì cần ở nơi đó trấn thủ biên giới Long Hải, không để hải vực bị chiếm đoạt. Đây là bí mật của Long Hải, cũng là bí mật của cả thiên hạ. Ngao Ninh. Lúc này, Ngao Ninh đã há hốc mồm, không thể tin vào tất cả những gì hắn vừa nghe. Từ khi hắn còn là một con hải yêu mới khai mở linh trí, hắn chỉ nghe một thuyết pháp, đó chính là Tây Nam Long Hải không có biên giới. Còn Long Vương Điện thì là nơi cư ngụ của long tộc cường đại từ thời xa xưa, đây chính là nền tảng của Long Hải. Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, Long Vương lại tự mình làm thay đổi nhận thức và những khái niệm cố hữu của hắn. Tây Nam Long Hải có biên giới, và đó chính là mục đích thực sự khi sáng lập Long Vương Điện ngay từ thời cổ đại. Nhưng một chuyện trọng đại đến vậy, tại sao lại phải che giấu? Ngao Ninh có chút không hiểu, Long Vương, loại chuyện này tại sao lại phải che giấu? Nếu như báo cho tất cả hải tộc, ngay cả khi để nhân tộc tu sĩ biết, cũng có sao đâu. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực trấn thủ, chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn sao? Ngao Doanh lắc đầu, thở dài cười một tiếng. Nếu như thật sự là như vậy thì tốt, nhưng ngươi nghĩ thiên hạ này làm sao có thể đồng lòng? Mà ngươi làm sao biết, những con giao long bên cạnh ngươi, hay những đàn cá thuộc các chủng tộc khác, không phải là chủng tộc thẩm thấu từ giới hải vực tới sao? À, cái này. Còn chưa kể đến long hải của chúng ta, nhân tộc tu sĩ đã không ít lần lộ ra manh mối rồi sao? Vị hoàng đế của Nam Tĩnh Vương Triều kia có lẽ cũng không phải người từ thế giới bên ngoài này, nhưng không nghi ngờ gì nữa, cảnh sắc thiên đạo bên ngoài chính là một sức cám dỗ lớn. Khiến bọn hắn cam tâm trở thành dị đoan, thậm chí hiến tế cả tòa lục địa này. Ngao Ninh, Ngao Doanh, khi một người hoặc một con rồng đi đến tận cùng, bỗng nhiên biết rằng bên ngoài thiên đạo còn có trời, bên ngoài biển còn có biển khác, ngươi chẳng lẽ không muốn vượt qua bức tường kia để xem một chút sao? Không nghi ngờ gì nữa, trong 10 người, hoặc 10 con rồng, nhất định sẽ có một hai kẻ muốn đi, nhưng bọn hắn cũng thật ích kỷ. Bởi vì một khi bức tường này bị phá vỡ, thứ đón chào sẽ là tai nạn cho thế giới này. Hiện tại Long tộc vẫn còn thông báo Long Hải bình an vô sự. Nhưng ai có thể nói chắc rằng, bên ngoài long tộc, sẽ không có huyết mạch cổ xưa cường đại hơn sao? Giống như cỗ huyết mạch dẫn dắt mà ta đang cảm nhận hiện giờ, ta dám chắc chắn, kẻ đang ngự trị dưới thâm đàm cốc kia nhất định là chủng tộc đến từ giới hải bên ngoài long tộc. Ngao Ninh lúc này đã hoàn toàn bị chấn động, hắn đờ đẫn hỏi lại, kia, vậy hắn đã vào bằng cách nào? Ngao Doanh thở dài, năm đó, Long Vương Điện đã xảy ra một trận đại chiến, chính là vì việc này mà nảy sinh bất đồng, rất nhiều chân long hỗn chiến một trận, do đó khiến biên giới Long Vương Điện bị sơ suất. Lúc ấy đã có tin đồn xuất hiện lỗ hổng, nhưng sau đó đã được tổ long của Long Vương Điện bổ khuyết, nên không ai để ý. thế nhưng hiện tại xem ra, rất có thể là kẻ đó đã trà trộn vào từ lúc đó. Ngao Ninh, vậy chúng ta? Ngao Doanh, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách tìm thấy Thẩm Mộc trước đã. Sau này Long Hải biến hóa thế nào, cũng chỉ có thể trông vào tạo hóa. Thật ra Long Vương Điện đã không thể ngăn cản được quá lâu nữa, trăm sông đổ về biển lớn là chuyện sớm muộn, không phải Long tộc có thể chống đỡ được. Mà lại, bên ngoài biên giới Long Hải, còn có rất nhiều bộ tộc cường mạnh tương tự Long tộc. Một khi bị xuyên phá, thì Tứ Đại Long Cung sẽ mất đi địa vị thống trị. Ngao Ninh, Thâm Đàm Cốc. Ngao Tuyết nâng bộ ngực trắng như tuyết của mình, đờ đẫn nhìn về phía trên ngọn núi cách đó rất xa, một hình ảnh quỷ dị, một người và một con thú. Nàng hiện tại đã hoài nghi nhân sinh. Nơi xa, Thẩm Mộc với vẻ mặt kinh ngạc nhìn con cổ kỳ lân trước mắt. Cho nên, ngươi thật sự đến từ một hải vực thuộc thế giới khác sao? Kỳ lân cười lạnh, ta đích xác đến từ bên ngoài, không cẩn thận bị lỗ hồng kia cuốn vào, nhưng có một điểm ngươi đừng hiểu lầm. Đó không phải là một thế giới khác, mà là chân chính thiên hạ. Còn nơi đây, chật chật, cùng lắm thì cũng chỉ là một cái hồ nước chưa chảy vào đại dương chân chính mà thôi. Thẩm Mộc chấn kinh. Lời Kỳ Lân hình dung về Tây Nam Long Hải khiến Thẩm Mộc chấn động. Có lẽ ngay cả tu sĩ trong cả thế giới này cũng sẽ không nghĩ tới, lại có người dùng phương thức như vậy để hình dung Long Hải rộng lớn đến vậy. Cái nơi mà người ta phải cưỡi thuyền vượt biển để xuyên việt qua, trong mắt nó cũng chỉ là một cái hồ nước có kích thước bình thường. Lời này nếu là truyền đi, ai có thể tin tưởng đâu. Dù sao những người tương đối cổ hủ như Liễu Thường Phong, chắc chắn sẽ không tin. Nhưng Thẩm Mộc đương nhiên là tin tưởng, bởi vì lời của Kỳ Lân, ở một mức độ nào đó, vừa vặn chứng thực những hình ảnh trong thiên đạo tàn quyền. Có lẽ nơi sinh sống trước đây của đầu Kỳ Lân này, có lẽ không giống với nơi hắn nhìn thấy trong thiên đạo tàn quyền. Nhưng cái gọi là chân chính thiên hạ của nó, lại có vẻ tương tự với chân trời mà Đình Hồ Liệt của Nam Tĩnh Vương Triều từng nhắc tới. Thẩm Mộc suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy đã ngươi ở đây lâu như vậy, tại sao không nghĩ cách ra ngoài, hoặc trở về nơi cũ? Cuộn mình trong Thâm Đàm Cốc không cảm thấy khó chịu sao? Kỳ Lân ngẩng cái đầu rồng hơi hói vì bị Thẩm Mộc thiêu cháy lên, rồi nhìn về phía miệng núi lửa cách đó không xa. Đã muốn giao dịch với ngươi, ta cũng sẽ không giấu giếm. Thật ra ta là bị đuổi chạy tới đây, ở nơi ta từng sinh sống, bọn chúng sẽ bắt những cổ dị thú như chúng ta đi làm trò tiêu khiển. Lúc ấy ta bị thương nhẹ, căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, nên chỉ có thể một đường bỏ trốn. Cuối cùng cũng là nhờ cơ duyên xào hợp, mới có thể theo cái lỗ hồng kia mà đến được nơi này. Trong lúc này, ta cần dưỡng thương và khôi phục, cho nên đã tìm Thâm Đàm Cốc này để dưỡng thương. Cụ thể bao nhiêu năm đã trôi qua ta không biết, cũng may mắn nơi đây có núi lửa dưới đáy biển, cùng thuộc tính với ta, ta mới có thể ở lại lâu như vậy. Thẩm Mộc sau khi nghe xong, trong lòng hắn đột nhiên nhíu mày, dấy lên một cảm giác căng thẳng. Lời này thật ra nghe thì không cảm thấy gì, nhưng nếu là tế phẩm thì sẽ nghe ra vấn đề. Bắt những dị thú cường đại như Kỳ Lân về làm trò tiêu khiển sao? Điều này thật không đúng chút nào. Phải biết, thực lực của đầu Kỳ Lân này có thể sánh ngang với Long Vương của Tứ Đại Long Hải. Nếu không phải hắn dùng Thiên Ma Lục Hỏa một món pháp khí có tính chất bắc để đối phó, có lẽ sau vài hiệp hắn đã bị giết chết. Đông Cung Long Vương Ngao Quảng cũng là bởi vì kiêng kỵ nó, cho nên mới chậm chạp không ra tay với Thâm Đàm Cốc. Vậy mà một tồn tại cường đại đến thế, lại bị đem ra làm đồ chơi sao? Cho dù nó không đạt tới trình độ của những cường giả cấp 15 kia, nhưng ít nhất cảnh giới 14 chắc chắn không thành vấn đề. Cấp bậc Long Vương cũng là từ cảnh giới 14 trở lên. Những tồn tại được coi là tuyệt đối cường đại trong nhân cảnh thiên hạ, liệu có thật sự nhỏ yếu đến vậy sao? Thẩm Mộc thật sự không dám tin, cũng không dám tưởng tượng. Một khi lớp bình phong này sụp đổ và bọn họ tiến vào được bên trong, có thể tưởng tượng đó sẽ là một loại cảnh tượng khó khăn đến mức nào. Cũng khó trách Ngao Quảng không dám để người ngoài biết bí mật dưới Thâm Đàm Cốc. Bởi vì một khi bị biết được, nỗi khủng hoảng có thể gây ra không chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như hiện tại. Thẩm Mộc hít một hơi thật sâu. Sau khi nghe Kỳ Lân kể, hắn cũng càng thêm kiên định quyết tâm phải tăng cường thực lực cho cả Đông Châu. Có lẽ sau này, đối với gia viên của hắn, địch nhân chân chính không phải là những người từ các lục địa khác. Nếu nhìn nhận vấn đề trên một không gian và chiều kích lớn hơn, mối đe dọa thật sự rất có thể là lĩnh vực chưa biết bên ngoài nhân cảnh. Bởi vì một khi người ở cái nơi mà Kỳ Lân nhắc tới giáng lâm, thì đối với nhân cảnh, đó tuyệt đối chính là thiên tai tận thế. Cảnh giới cao nhất của nhân cảnh, hoặc có thể nói là vị trí cao nhất của bậc thang trường sinh, cũng chỉ có tầng 15 mà thôi. Trước đó nghe Tào Chính Hương nói qua, trong hàng trăm ngàn năm qua, các cường giả đỉnh cao của nhân tộc vẫn luôn muốn thăm dò trần nhà này, liệu còn có con đường nào khác không? Bất quá cho đến nay, vẫn chưa có ai thành công. Cái gọi là phi thăng vũ hóa, rốt cuộc đi về đâu, căn bản không ai biết. Nhưng nếu so sánh những người này với những người ở nơi Kỳ Lân đến, thì có thể có được bao nhiêu phần thắng? Người ở cái nơi đó, có thể xem Kỳ Lân loại dị thú này như một món đồ chơi giải trí, đủ để thấy được thực lực của bên đó đã cao đến mức nào. Tựa như người ở thiên ngoại chi địa lúc trước, bản thân hắn so với người đó quả thực là một trời một vực. Trong lòng Thẩm Mộc đã tính toán kỹ lương cửu, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Kỳ Lân. Những chuyện tào lao đã kéo đủ rồi, hắn chuẩn bị trực tiếp vào thẳng vấn đề chính. Đưa chúng ta ra ngoài, ta có thể nghĩ cách để thiên ma lục hỏa trên người ngươi không còn bám vào nữa. Ngươi có cách sao? Đương nhiên, ta nuôi mấy ngàn con thiên ma, chút vấn đề nhỏ này vẫn có thể làm được, và lại ngươi không muốn đi xem thử sao? Ta đã nói, ta cũng cần đáy biển núi lửa này để tăng cường cơ thể của ta. Thẩm Mộc Trì chỉ đằng sau, hiện tại miệng núi lửa đã không còn, dòng nham thạch dưới đáy biển cũng sẽ không còn tồn tại quá lâu, chi bằng cùng ta trở về. Nói không chừng sau này, ta còn có thể giúp ngươi trở về nơi cũ của ngươi, tìm bọn họ tính sổ. Kỳ Lân nhìn xem Thẩm Mộc, đột nhiên nở nụ cười. Hừ hừ, tiểu tử, mặc dù ngươi dùng thiên ma lục hỏa này ngược lại có chút thủ đoạn, nhưng khẩu khí không khỏi cũng quá lớn, và lại quá ngây thơ. Ngươi biết nơi này của các ngươi với bên kia có bao nhiêu chênh lệch không? Chớ nói chi đến việc tìm bọn họ tính sổ, ngay cả việc yên lặng trở về cũng đã khá khó khăn rồi. Thẩm Mộc vẫn thờ ơ, thật ra mà nói, những chuyện này đối với hắn chẳng qua là quá trình tiếp tục mở rộng lãnh địa mà thôi. Có thể các tu sĩ cảnh giới khác cần phải cân nhắc cảnh giới của bản thân có thể đuổi kịp bọn họ không, nhưng Thẩm Mộc thì không cần. Dù sao, chỉ cần quê hương của hắn vô hạn thăng cấp, thì cảnh giới của hắn liền không có bình cảnh. Vượt qua người của cái thế giới bên kia mà Kỳ Lân nhắc tới, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại hắn đang ở thần du cảnh, thật ra đã đến bình cảnh. Chỉ cần hắn nghĩ, tiến vào phi thăng cảnh cũng không phải là không được. Nếu không phải việc Phong Cương cần thiết lập lại sơn tùy quá rườm rà, hắn có thể lập tức sẽ bước vào phi thăng cảnh. Đến lúc đó cũng có thể nhanh chóng lên đường, đi trung thổ thần châu nhìn một chút, và đến kiếm thành tìm Tống Nhất Chi để thực hiện lời hứa. Ta không hề nói khoác, dù sao được hay không, tóm lại cũng phải thử mới biết được. Thiên ma lục hỏa do ta điều khiển có thể tạo thành uy hiếp cho ngươi, cũng có thể tạo thành tổn thương tương tự cho những kẻ kia. Chỉ bằng vào điểm này, chẳng lẽ còn chưa đủ? Kỳ Lân nghe lời Thẩm Mộc nói, hơi sững sờ. Tựa hồ từ đó hắn nghe được một ý khác. Tiểu tử, ngươi nói là, vũ khí chế tác từ thiên ma lục hỏa này, ngươi còn có cách dùng nào lợi hại hơn nữa sao? Đương nhiên, đối phó ngươi chỉ dùng trong đó hai loại mà thôi. Thẩm Mộc bắt đầu khoác lác. Có đôi khi muốn đạt thành mục đích, ngôn ngữ và trí óc rất quan trọng. Trong chuyện này, không cần thiết phải quá nghiêm túc. Tóm lại cứ thổi phồng lên trước, để đối phương choáng váng, không nhìn thấu được ngươi, như vậy sẽ càng khiến họ tin phục. Dù sao cứ để sau này tính. Cho dù không thể hoàn thành những lời khoác lác, thì cũng sẽ không thiệt thòi gì. Giờ phút này, Kỳ Lân nhìn Thẩm Mộc, trong ánh mắt không ngừng biến đổi. Đối với tất cả những gì hắn nói, trong lòng Kỳ Lân thật ra vẫn còn hơi có chút không tin tưởng lắm. Dù sao ở nhân cảnh thiên hạ này, những gì hắn đã thấy, dù là hải yêu hay các long vương của tứ đại long cung, thực lực căn bản không cách nào so với nơi hắn từng sống. Phải biết, bản thân hắn ở thế giới kia cũng không được xếp vào hàng ngũ cao nhất. Thế nhưng khi hắn đến nơi này, lại có thể trở thành một trong những tồn tại đứng đầu, long vương Đông Hải Long Cung còn có phần kiêng kỵ hắn. Như vậy đủ để chứng minh thực lực của cảnh giới thiên hạ này hẳn là vô cùng lạc hậu. Cho nên, với nhận định sơ bộ như vậy, lời nói này của Thẩm Mộc liền có chút không đủ sức lay động hắn, không có gì sức thuyết phục. Kỳ Lân hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn đang khoác lác. Nhưng không thể không thừa nhận, thiên ma lục hỏa của Thẩm Mộc đích xác tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hắn. Tại nơi hắn từng sống, cũng từng nghe nói về thiên ma. Nhưng giống loài thiên ma này, cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Và lại, thiên ma nghiệp hỏa của chúng, đối với vạn vật trên thế gian đều có đặc tính thiêu đốt. Đây là một loại thuộc tính đặc biệt nằm ngoài đại đạo, căn bản không ai có thể khắc chế được nó. Đây mới là điểm khiến tất cả mọi người đau đầu nhất. Bất quá cũng may mắn là nơi cư trú chân chính của đạo ngoại thiên ma là tại đạo ngoại chi cảnh. Là một mảnh không gian hỗn độn hư vô. Thiên ma rất khó từ nơi đó xâm nhập vào những nơi khác. Nếu không, khả năng toàn bộ thiên hạ đều sẽ biến thành lãnh địa của thiên ma. Ngược lại mà nói, việc Thẩm Mộc có thể lợi dụng thiên ma chi hỏa để chế tác vũ khí sát thương như vậy, là lần đầu tiên Kỳ Lân nhìn thấy trong đời. Đạo pháp của tu sĩ nhân tộc hay huyết mạch thiên phú của cổ dị thú, đều không cách nào dung hợp với thiên ma lục hỏa này. Đừng nói đến việc vận dụng được nó, cho dù là chống cự cũng đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế mà tiểu tử này lại tìm ra được phương pháp. Đúng là chuyện khó mà tin nổi. Về thực lực đơn thuần, hắn quả thực rất yếu kém, nhưng bộ óc này cùng khí chất hắn thể hiện trong trận chiến trước đó với mình, lại khiến Kỳ Lân phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhìn lại cái thế giới chân chính mà hắn từng ở trước đây, hắn cũng được coi là một thiên tài của nhân tộc chứ. Vậy nên, nếu hắn thật sự có thể vận dụng thiên ma lục hỏa đến một giai tầng cao hơn, thì việc hắn giết trở về cũng không phải là không thể. Dù sao thứ này có thể khắc chế vạn vật. Vừa nghĩ đến cái gia tộc đáng ghét từng muốn bắt mình đi trước đây, Kỳ Lân liền sục sôi thu huyết phẫn nộ. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, mở miệng nói, cậu thật sự tin rằng cậu có thể nâng cấp thiên ma hỏa này lên một giai tầng vũ khí cao hơn sao? Điều tớ muốn biết là, nó không chỉ có thể đối phó tớ, mà còn có thể đối phó các tu sĩ ở thế giới kia, liệu có làm được không? Thẩm Mộc nghe Kỳ Lân hỏi, trong lòng hắn biết mình đã cơ bản sắp thuyết phục được hắn rồi. Mà càng là vào lúc này, hắn lại càng muốn phát huy sức hấp dẫn của tài ba hoa, dù sao cứ bất chấp tất cả, thổi phồng trước đã. Đương nhiên là có thể, đội ngũ nghiên cứu phát minh của tớ thì đúng là siêu phàm. Thiên ma lục hỏa này, hiện tại cũng chỉ là do thiên ma cảnh giới vũ hóa cung cấp, không bao lâu nữa, tớ sẽ có thể bồi dưỡng được thiên ma cảnh giới cao hơn, dù là bồi dưỡng được một thiên ma đại đế cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, độ tinh khiết của thiên ma chi hỏa do thiên ma đại đế cung cấp, cậu có thể thử tưởng tượng xem, chẳng lẽ vẫn không thể giết được người bên phía các cậu sao? Đến lúc đó đừng nói là trở về, trực tiếp giúp cậu báo thù cũng được chứ. Kỳ Lân dị thú nghe lời Thẩm Mộc xong, trong lòng hơi sững sờ. Hắn không rõ người này rốt cuộc vì sao lại có tự tin như vậy. Mà lại nói nghe đích xác có chút cường điệu. Thiên ma đại đế là loại tồn tại như thế nào, cậu nói cậu có thể nuôi dưỡng ư? Thật nực cười. Tuy nhiên, phải nói là, cái khí thế tự tin này của Thẩm Mộc, ngược lại cũng đích xác đã thuyết phục hắn. Nhìn quanh, Thâm Đàm Cốc hiện tại đã tàn tạ không chịu nổi. Nhiệt độ nước bên trong Thâm Đàm Cốc cũng bởi vì núi lửa bị phá hủy, đã tăng lên đến mức đáng sợ. Quả thực là nên đổi chỗ. Nếu hắn ra khỏi Thâm Đàm Cốc mà các long vương của mấy hải vực Tây Nam Long Hải này không thể dung nạp hắn, thì đó cũng là phiền phức. Tìm một nơi khác để ở thì còn ổn, nhưng nếu họ liên kết lại với nhau để vây quét hắn, một chọi một hắn không sợ, nhưng nếu là xa luân chiến, thì nói không chừng hắn sẽ phải chết ở đây. Đây không phải điều Kỳ Lân muốn thấy. Vậy nên, người này nói không chừng lại là một con đường thoát khác cho hắn. Cậu thật sự đáng tin sao? Nói nhảm, tớ đương nhiên đáng tin rồi. Tớ nói cho cậu biết, tớ ở mảnh nhân cảnh đại lục này, đây chính là danh nhân. Trụ cột đạo đức đấy, cậu hiểu không? Uy tín số một số hai, không tin thì đến lúc đó cậu cứ ra ngoài hỏi thử xem, nhân phẩm Thẩm Mộc tớ ở Đông Châu, há lại có hư danh. Đại lục, chẳng lẽ cậu còn có thế lực riêng của mình sao? Cũng không tệ lắm đâu, tớ thống lĩnh một tòa đại lục đấy, thế nào? Người có thân phận tai to mặt lớn như tớ đây, tự nhiên là lời hứa ngàn vàng, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Kỳ Lân nhìn Thẩm Mộc thật sâu vài lần, suy tư hồi lâu. Sau đó dường như đã hạ quyết định, hắn mở miệng nói, được, nếu đã như vậy, vậy tớ sẽ tin cậu một lần. Nếu cậu dám nói dối tớ, thì đến lúc đó tớ sẽ lập tức giết cậu, đừng tưởng tớ thật sự sợ thiên ma lục hỏa của cậu, bằng thân thể tớ, chịu đựng một hồi cũng không phải là không thể. Với thực lực của tớ, hoàn toàn đủ để xóa bỏ cậu nên hiểu ý của câu nói này của tớ. Thẩm Mộc gật đầu cười, đương nhiên rồi, yên tâm, tớ là người thức thời nhất mà, nếu có thể tìm được một trợ thủ mạnh mẽ, thì dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc tạo ra một kẻ địch đáng sợ. Về sau cậu cứ theo tớ, ăn uống thả ga, tớ đảm bảo cậu sẽ sống dễ chịu, thế nào? Hừ, tạm thời tin cậu vậy. Trong lòng Thẩm Mộc vui mừng, đại công cáo thành, giờ chúng ta ra ngoài bằng cách nào đây? Đi ra ngoài từ cửa hang Thâm Đàm Cốc, chắc chắn sẽ có quân đội Đông Cung vây quét, trước đó tớ có chút chuyện không vui với Đông Cung, vị kia ở đằng sau cậu thấy rồi chứ? Thẩm Mộc vừa nói vừa đưa tay chỉ Ngao Tuyết vẫn đang hoài nghi cuộc sống ở phía sau, sau đó tiếp tục nói, vị kia chính là con gái của Đông Cung Long Vương Ngao Quảng, hắc hắc, bị tớ lừa đến đấy. Kỳ Lân liếc nhìn, Long tộc làm sao lại sinh ra giao nhân? Tạp giao, chẳng phải các cậu Kỳ Lân cũng là, khổ, có thể là do nhận nuôi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, Kỳ Lân, Đông Cung Long Vương tớ đã gặp rồi, hắn cũng không có gì đặc biệt, tớ giao đấu với hắn cũng có thể bất phân thắng bại. Thẩm Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, dù sao đó cũng là địa bàn của hắn, không cần thiết dây dưa. Nếu chúng ta có thể tìm được một lối ra khác, rồi cùng đến hải vực Bắc Long Cung kia, thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Tớ có giao tình với Bắc Long Vương, chỉ cần tụ họp với hắn, đến lúc đó chúng ta liên thủ, cơ bản là có thể nắm chắc thắng lợi. Kỳ Lân, cái Bắc Long Cung cậu nói, tớ cũng không biết ở đâu, nhưng Thâm Đàm Cốc phía sau quả thật có một lối ra khác, còn về việc nó thông đến đâu, tớ cũng không biết. Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ra được là tốt rồi, còn đến đâu thì không quan trọng, có công chúa Đông Hải Long Cung ở phía sau này dẫn đường, chắc sẽ không lạc đường đâu. Chỉ cần ra được, để nàng dẫn đường cho chúng ta đi đến Bắc Long Cung là được. Nàng không phải người Đông Cung sao? Sẽ nghe lời cậu ư? Thẩm Mộc mỉm cười, lấy ra khí phủ về nguyệt gậy đấm bóp, nhất định phải nghe lời. Kỳ Lân, Ngao Tuyết. Sau khi cơ bản đàm phán xong với Kỳ Lân, Thẩm Mộc đi đến trước mặt Ngao Tuyết. Cậu có hai lựa chọn, một là, sau khi ra ngoài thì dẫn đường cho chúng ta đến Bắc Long Cung, hai là, tớ sẽ giúp cậu thoải mái một chút. Sắc mặt Ngao Tuyết lúc này trắng bệch, nàng kinh hãi nhìn chằm chằm pháp khí hình con lăn kỳ lạ mà Thẩm Mộc đang cầm trong tay. Bởi vì trước đó Thẩm Mộc đã sử dụng thiên ma đạn đạo và thiên ma thương, nên trong lòng Ngao Tuyết đã khắc ghi ấn tượng về pháp khí của hắn rất lớn và rất mạnh. Giờ phút này, khi nhìn thấy thứ hắn cầm trong tay, nàng quả thực còn sợ hãi hơn cả khi nhìn thấy Kỳ Lân. Nếu là trước đây, có lẽ Ngao Tuyết sẽ không có cảm giác như bây giờ. Dù sao nàng ta cũng là con gái của Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, lẽ ra phải có một chút kiêu ngạo chứ. Nhưng sau khi nhìn và bước vào cảnh tượng trước mắt, sự kiêu ngạo trước đó của nàng đã hoàn toàn biến mất. Không cách nào khác, nếu bây giờ còn nghĩ dùng thân phận để cầu sinh, thì quả thật quá ngây thơ. Rất rõ ràng nàng là con gái của Ngao Quảng, nhưng dù Ngao Quảng hiện tại có xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không để mắt đến. Hơn nữa, hình ảnh của Thẩm Mộc đã để lại cho nàng một bóng tối. Thân là một tu sĩ nhân tộc, chẳng những dám một mình đi sâu vào Long Hải, thậm chí còn có thể cùng Kỳ Lân đánh nhau, sau khi thành công lại nói chuyện điều kiện, trở thành minh hữu. Loại chuyện này e rằng nói ra cũng chưa có ai tin tưởng. Nhưng lại là điều nàng tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngao Tuyết biết mình trước đó không nên khinh thị Thẩm Mộc, mà bây giờ càng không thể đào tẩu, nàng không có thực lực như vậy, muốn sống, nhất định phải đáp ứng yêu cầu hắn đưa ra. Ngao Tuyết chậm chậm gật đầu, rồi mở miệng nói, được, chỉ cần các ngươi không giết ta có thể đưa các ngươi đến Bắc Long Cung. Nhưng nếu là vùng biển ta không quen biết, thì ta không thể giúp sức. Thẩm Mộc hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt lắm, vậy thì sau khi ra khỏi Thâm Đàm Cốc, ngươi sẽ dẫn đường. Nhưng ta có đôi lời muốn nói trước, ngươi tuyệt đối không được làm bất kỳ chuyện thừa thãi nào, nếu không dù ta có Thương Hương Tiếp Ngọc, nhưng vị kia phía sau ta thì không dám chắc, hắn sẽ ăn thịt ngươi đấy, thịt giao nhân thì tương đối mỹ vị. Ngao Tuyết toàn thân siết chặt, trùng hợp liếc mắt nhìn thấy Kỳ Lân đang cúi thấp cái đầu rồng khổng lồ của mình, nhìn chằm chằm phía sau Thẩm Mộc. Sự áp chế huyết mạch đã đủ khiến nàng đau khổ. Vừa liếc mắt một cái, Ngao Tuyết chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình dường như đều muốn suy kiệt, thật sự quá đáng sợ. Nàng chỉ có thể gật đầu lia lịa, hoàn toàn không thể mở miệng nói chuyện. Thẩm Mộc Phong khinh vân đạm cười cười, rồi quay sang Kỳ Lân. Chúng ta đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, các hải yêu ở Thâm Đàm Cốc có thể đã ra ngoài bao vây vùng biển này rồi. Nếu Ngao Quảng dò la được chuyện bên chúng ta, rất có thể sẽ tập hợp Long Vương các Long Cung khác đến bao vây tiêu diệt, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Kỳ Lân liếc mắt nhìn Ngao Tuyết, rồi thu tầm mắt lại. Những vết nứt dung nham trên cơ thể hắn dần dần thu lại. Ngọn lửa và dòng nham thạch nóng bỏng quanh người hắn chậm rãi đi vào cơ thể, biến mất không dấu vết. Rất nhanh, Kỳ Lân biến trở lại hình dáng thú thân ban đầu, màu sắc trở lại nâu xám. Hình thể cũng nhỏ đi vài phần. Đi thôi. Nói đơn giản hai chữ, Kỳ Lân nhảy lên một cái, bay về phía sâu bên trong. Thẩm Mộc thì nắm lấy Ngao Tuyết còn đang có chút sụi lơ, một đường đuổi theo. Cái thông đạo phía sau Thâm Đàm Cốc này, hẹp hơn nhiều so với tưởng tượng. Cũng khó trách Kỳ Lân lại thay đổi hình thái, bởi vì hình thể quá lớn thì căn bản không thể ra ngoài. Điều này giống như một hải để thông đạo cực kỳ bí ẩn. Sau khi xuyên qua đường hầm này, liền có thể đến vùng biển bên ngoài Thâm Đàm Cốc. Chỉ là Thẩm Mộc cũng không biết nó thông đến đâu. Nhưng vì lối vào Thâm Đàm Cốc nằm trong phạm vi hải vực của Đông Hải Long Cung, nên hắn cảm thấy đường hầm này ra ngoài, hẳn cũng sẽ không lệch quá xa. Nếu không ở trong phạm vi của Đông Hải Long Cung, thì chắc cũng ở khu vực xung quanh. Cũng không biết lúc này, Ngao Ninh và các Long Vương Bắc Long Cung họ đã quyết sách như thế nào, tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sâu bên trong Thâm Đàm Cốc là nơi có những ngọn núi chống đỡ. Đường thông đi sâu vào bên trong núi, uốn lượn đi lên, trực tiếp thông đến Long Hải phía trên. Đi theo Kỳ Lân không ngừng luồn lách, rồi một đường đi lên phía thượng nguồn, sau khi xuyên qua hang đá quái dị có chút âm u đáng sợ. Điểm cuối đã thấy được một vòng hào quang xanh thẳm dập dờn thông ra bên ngoài. Đến rồi, ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, biết đây có thể là màu của nước biển. Kỳ Lân, ra khỏi đây chính là nơi các ngươi gọi là Long Hải, hy vọng ngươi đừng quên những gì đã nói trước đó. Thẩm Mộc vỗ vỗ móng vuốt Kỳ Lân, ôi huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, con người ta đáng tin nhất, những ai từng kết giao với ta đều không có gì khó nói, tin ta đi, đi theo ta, đảm bảo ngươi ăn ngon uống đã. Kỳ Lân hừ lạnh, ta muốn không phải những thứ này, ngươi nên minh bạch. Hiểu cái lông gì, ta chỉ nói đại khái thôi đại ca. Thiên ma lục hỏa cải tiến vũ khí cao cấp hơn, nào dễ dàng như vậy chứ? Thật sự coi ta là nhà khoa học à? Thẩm Mộc dừng lại, ta biết rồi, ngươi yên tâm. Thứ đó không bao lâu nữa là có thể giải quyết, đến lúc đó cái đầu tiên sẽ cho ngươi dùng, ta còn giúp ngươi cùng nhau giết trở về. Kỳ Lân nghe vậy, nhìn Thẩm Mộc với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng ít nhiều cũng an tâm một chút. Hắn cảm thấy một người có nói thật hay không, nhìn ánh mắt là có thể nhận ra. Ánh mắt tự tin như vậy, rất có thể là thật có chuyện này, độ tin cậy khá cao. Ta tin ngươi. Tin ta thì xong rồi. Hiện tại ra ngoài. Ra. Hoa. Sau khi xông ra cửa hang, ngay lập tức bị nước biển Long Hải chảy xiết bao trùm. Thẩm Mộc cùng Kỳ Lân cũng không trì hoãn quá lâu, sau khi thích nghi đơn giản, liền bắt đầu quan sát động tĩnh xung quanh. Nơi đây dường như là một địa điểm cực kỳ vắng vẻ, hiếm khi có hải yêu đi qua, ngay cả tôm cá thông thường cũng ít thấy. Cho nên cũng khó trách không ai phát hiện nơi đây có một thông đạo có thể đi sâu vào bên trong Thâm Đàm Cốc. Sau khi cảm nhận xung quanh không có uy hiếp, Thẩm Mộc quay lại nhìn Ngao Tuyết vẫn im lặng nãy giờ, biết đây là đâu không? Còn nằm trong phạm vi Đông Hải Long Cung của các ngươi không? Ngao Tuyết lúc này đã hồi phục một chút, miễn cưỡng đứng dậy, rồi nhìn bốn phía, nàng lại mở ra thân thể kiều diễm của mình, cảm nhận dòng nước biển chảy qua bên người. Một lúc lâu sau, Ngao Tuyết mở miệng, khí tức và cảm giác của Hải Lưu hoàn toàn không đúng, nơi đây đã không còn trong phạm vi Hải vực Đông Cung nữa rồi, nhưng chắc hẳn khoảng cách đến biên giới Đông Cung không quá xa. Thẩm Mộc, có thể xác định vị trí cụ thể không? Ngao Tuyết chần chờ một chút, có chút cẩn thận nói, đơn thuần dựa vào cảm giác, cũng chỉ có thể biết được nhiều như vậy. Nếu muốn biết phương vị cụ thể, ta nhất định phải đi xung quanh một đoạn, mới có thể biết được vị trí chính xác. Ta không phải muốn đào tàu, chỉ là nơi này quá mức vắng vẻ, ta thật sự không thể phân biệt được. Ngao Tuyết bây giờ sợ Thẩm Mộc hiểu lầm mình mà ra tay sát hại, nên vội vàng giải thích rõ ràng. Thẩm Mộc ngược lại không thấy có gì, thật ra với thực lực của hắn hiện tại, lại có Kỳ Lân có thể sánh ngang 10 Long Vương ở bên, Ngao Tuyết dù có muốn chạy cũng không thoát được đâu. Trong khoảnh khắc, chúng có thể bị chém giết, cho nên căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Thẩm Mộc chỉ tay lên phía trước, được thôi, chúng ta hãy xem xét xung quanh, nhanh chóng xác nhận vị trí. Vừa dứt lời, hắn liền dẫn đầu mang theo Ngao Tuyết đi về phía thượng du. Thẩm Mộc cùng Ngao Tuyết không ngừng bơi lội thăm dò trong vùng biển có chu vi mấy cây số xung quanh. Sau đó, sắc mặt Ngao Tuyết cuối cùng hơi đổi, tựa hồ nàng đã nhìn thấu vị trí thực sự của bọn họ. Thân hình Thẩm Mộc chậm rãi dừng lại, cơ thể hắn trôi giạt qua lại trong nước biển. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Tuyết và hỏi, đã xác nhận sao? Vị trí hiện tại của chúng ta rốt cuộc ở đâu? Biểu cảm Ngao Tuyết khựng lại một chút, tựa hồ nàng có chút chần chừ. Nàng nói, nếu như nhìn không sai, vùng biển hiện tại của chúng ta hẳn là thuộc cảnh nội Tây Hải Long Cung. Tây Long Cung, ánh mắt Thẩm Mộc khựng lại, hắn nói, vùng biển thuộc cảnh nội Tây Hải Long Cung ư? Sao lại đi xa đến thế? Ngao Tuyết nhíu mày, ta cũng không nghĩ tới, lối thông này vậy mà có thể dẫn đến một vị trí xa đến thế. Bất quá, Đông Hải Long Cung và Tây Hải Long Cung vốn dĩ tiếp giáp và giao thoa với nhau, cho nên việc thông đến nơi đây hẳn là cũng không phải điều hiếm lạ. Người xem, những tảng đá san hô màu tím xung quanh kia, đây chính là tử tinh san hô đặc trưng lớn nhất của Tây Hải Long Cung. Vật liệu này có thể dùng để tinh luyện thần binh lợi khí, một loại vật liệu tương đối quan trọng. Đã từng, rất nhiều cường giả đại tu của các cảnh giới còn đặc biệt liên hệ với Tây Hải để tiến hành thu mua số lượng lớn. Cho nên, ta có thể xác định, khi nhìn thấy những tử tinh san hô này, rất có thể chúng ta đã tiến vào vùng biển của Tây Long Cung. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, hắn cho rằng những gì Ngao Tuyết nói có lý có tình, đáng tin cậy hơn. Vậy nàng có biết từ đây làm thế nào để đến Bắc Long Cung không? Ngao Tuyết, cái đó không khó, Tây Hải Long Cung ta cũng đã đến mấy lần, chỉ cần cho ta nhìn thấy một địa điểm hoặc cung điện cụ thể hơn, ta liền có thể dẫn các ngươi đi đến Bắc Long Cung. Vị trí có dấu hiệu rõ ràng sao? Thẩm Mộc nghe vậy, sau đó hắn suy nghĩ một chút. Kỳ thực, lúc này, ba người bọn họ quá nổi bật. Nếu muốn tìm thấy một vị trí có dấu hiệu tương đối rõ ràng, chẳng hạn như một số cung điện trong cảnh nội Tây Hải Long Cung, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều Long Cung Hải Yêu ở đó. Một khi ba người bọn họ bị phát hiện, khẳng định sẽ lại dính líu đến rắc rối không nhỏ. Nếu Kỳ Lân không ở đó thì còn đỡ, dù sao thân thể hắn quá đỗi khổng lồ, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Cái này cũng có chút khó xử lý. Mà ngay lúc Thẩm Mộc còn đang chần chờ, phía sau hắn, Kỳ Lân quả nhiên không nói một lời lại lần nữa thay đổi hình thái của mình. Thân thể hắn vậy mà từ từ thu nhỏ trong nước biển, từ hình thể to lớn cho đến cuối cùng lại hóa thành một con có kích thước tương đương với con gà trống phượng hoàng trên tường thành Phong Cương Thành. Thẩm Mộc cùng Ngao Tuyết hai người tại chỗ nhìn ngây ngần cả người. Không biết có nên nói không, tiểu Kỳ Lân này ngược lại mang đến cảm giác hơi thú vị. Dĩ nhiên, Thẩm Mộc tự nhiên là không dám nói lời này ra khỏi miệng. Trước mặt vị lão ca này, hắn vẫn khá nóng nảy, vạn nhất chọc giận thì gây to rồi. Hắn nhìn Kỳ Lân nói, ta đi, có thể thay đổi hình thái này mà ngươi không nói sớm. Vậy sau này chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu Kỳ Lân liếc mắt một cái Thẩm Mộc, sau đó nói, thay đổi nhỏ hình thái, đối với cổ Kỳ Lân chúng ta mà nói, đây chính là một loại sỉ nhục. Huyết mạch của chúng ta sừng sững giữa thiên địa, chưa từng phải ngẩng đầu nhìn người như thế này. Nếu không phải trước tình thế bất đắc dĩ, ta là không thể nào thay đổi. Tóm lại, đừng nói nhảm nữa, nhanh đi đến cái Bắc Long Cung gì đó mà ngươi nói đi. Giải quyết xong chuyện này, ta liền cùng ngươi về cái lục địa gì đó kia, đi xem những thiên ma mà ngươi nói. Ách, sao hắn cứ luôn nhớ tới chuyện này vậy? Thẩm Mộc xấu hổ sững người, hai, đương nhiên không thành vấn đề. Nào, đi thôi, ta đưa ngươi đi. Vừa dứt lời, không cho Kỳ Lân bất kỳ cơ hội phản ứng nào, Thẩm Mộc đưa tay với lấy thân thể của tiểu Kỳ Lân, sau đó liền dẫn Ngao Tuyết bơi đi thật nhanh. Không biết đã bơi qua bao lâu, mấy người rốt cuộc cũng thấy một số hải yêu long hải trong vùng biển, chúng đang đi qua thành từng đàn từng đội. Thẩm Mộc ôm thú Kỳ Lân trong tay, đã ẩn giấu khí tức của mình. Còn hình thái của bản thân hắn thì vẫn là hình dạng ngư yêu mà hắn đã giả dạng bằng năm châu phấn nghiền thành bột trước đó. Cho nên cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý. Ngược lại, thân phận giao nhân của Ngao Tuyết lại thu hút không ít ánh mắt. Trong Long Hải, ngoài Long tộc ra, kỳ thực giao nhân cũng được coi là một chủng tộc tương đối đặc biệt. Dù sao, sau khi hóa hình, từng người đều có thân thể kiều diễm. Hơn nữa, số lượng tộc quần giao nhân không nhiều, tuyệt đối là một sự tồn tại tương đối hiếm thấy. Tuyệt đại bộ phận giao nhân đều sẽ bị giới quý tộc Long Cung cường đại nuôi dưỡng. Cho nên, phần lớn hải yêu khi nhìn thấy giao nhân đều sẽ nhìn với ánh mắt hâm mộ, bất quá cũng chỉ là nhìn mà thôi. Bởi vì không chừng con giao nhân mà ngươi nhìn thấy chính là sủng vật riêng của một giao long. Vạn nhất đắc tội, thì coi như xong đời. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều hải yêu đều nhìn chằm chằm về phía Ngao Tuyết. Đều bị thân thể hoàn mỹ và diễm lệ của nàng hấp dẫn. Bất quá, cũng không có hải yêu nào có thể nhận ra đây là Đông Cung công chúa Ngao Tuyết. Cho nên, bọn chúng đều đứng xa mà nhìn, không ai tùy tiện đến hỏi thăm lai lịch của họ. Thẩm Mộc cũng không để ý đến, hắn xuyên qua đám hải yêu, mang theo Ngao Tuyết tiếp tục bơi đi về phía xa. Cho đến khi nhìn thấy một tòa cung điện dưới đáy biển vô cùng hoa mỹ, bọn hắn mới chậm rãi dừng bước. Thẩm Mộc khẽ cau mày, sau đó hắn nhìn Ngao Tuyết nói, đây cũng là một vị trí tương đối rõ ràng phải không? Chúng ta bây giờ ở đâu? Ngao Tuyết chậm rãi gật đầu, tựa hồ nàng đã xác nhận được vị trí. Ừm, nơi này ta biết, ta đã từng đến đây, nơi đây chính là Hải Yêu Điện của Tây Hải Long Cung. Thẩm Mộc hơi sững người, Hải Yêu Điện, Vậy đó là nơi nào? Ta còn tưởng đó là chính điện của Tây Hải Long Cung chứ. Ngao Tuyết lắc đầu, chính điện Tây Long Cung mặc dù không xa nơi đây, nhưng hẳn là cũng có một khoảng cách. Hơn nữa, đây là một tòa thành cung điện, hẳn là nơi ở của thủ lĩnh quân đội Hải Yêu Tây Long Cung, cho nên việc phòng bị cũng không nghiêm ngặt như chính điện. Thẩm Mộc cẩn thận quan sát một chút. Kỳ thực, cho dù là Long Hải, hay những vương triều trên đại lục nhân cảnh, sự phân chia tầng cấp bên trong đều không khác nhau là mấy. Đi thôi, đi Bắc Long Cung, Thẩm Mộc nói xong, liền muốn đi theo Ngao Tuyết bơi đi về phía Bắc Long Cung. Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên một luồng hải lưu cuộn tới. Chỉ thấy cách đó không xa, bốn con thủy yêu hải mã khổng lồ đang kéo một cỗ tòa kỵ từ tinh san hô hoa lệ tựa như một tiểu cung điện, chậm rãi từ đằng kia đi tới. Xung quanh, còn có mấy đầu giao long hóa hình đang mở đường. Trận chiến thế này, quả thực còn lớn hơn một chút so với lúc hắn gặp Ngao Tuyết trước đây. Bốn phía, nhiều hải yêu đều bị giao long đẩy ra. Trong tòa kỵ hình cung điện nhỏ bằng từ tinh hoa lệ kia, đang tỏa ra một luồng khí tức màu bạc ẩn hiện. Thẩm Mộc có chút hiếu kỳ, đây là ai? Quý tộc Tây Nam Long Hải ư? Ngao Tuyết nhìn thoáng qua, trong mắt sau đó có chút phức tạp, nếu không đoán lầm, đây hẳn là vị ngân long của Tây Long Cung kia. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngân long, rồng màu bạc ư? Ngao Tuyết hơi im lặng. Ngân long không phải màu bạc thì lẽ nào lại là màu đen à? Sau khi tòa kỵ chậm rãi đến nơi, từ bên trong truyền đến một giọng nói của nữ nhân, tương đối tinh tế, mềm mại, rất dễ nghe. Tây Long Vương đã đến Thâm Đàm Cốc của Đông Cung. Trước khi rời đi, ngài ấy đã truyền lệnh cho ta, hải vực Tây Long Cung, không được phép bất kỳ hải yêu nào ra vào. Kẻ trái lệnh, chém. Thẩm Mộc và Ngao Tuyết đứng trong tộc đàn hải yêu, yên lặng nhìn về phía những người của Tây Hải Long Cung. Mặc dù chưa từng thấy cái gọi là ngân long rốt cuộc trông ra sao, nhưng tưởng tượng một chút thì dù sao cũng có chút hình dung. Dựa theo miêu tả của Ngao Tuyết trước đó, đó hẳn là một đầu mẫu long trẻ tuổi khoác vảy rồng màu bạc. Đương nhiên, nếu nói cứng về tuổi tác của nàng, thì tự nhiên là lớn hơn tuổi của Thẩm Mộc rất nhiều. Dù sao tuổi tác của long tộc vẫn phải vượt xa tu sĩ nhân cảnh. Bất qua đã nói đến mẫu long, mà lại nàng còn là đầu ngân long duy nhất trong toàn Long Hải, vậy khẳng định sẽ được tất cả tộc quần trong biển bảo vệ. Điểm này tuyệt đối là được trời ưu ái. Thực ra Thẩm Mộc ít nhiều cũng có thể cảm nhận được, khi Ngao Tuyết giải thích về đầu ngân long này cho hắn, ánh mắt nàng cũng tràn đầy vẻ hâm mộ. Dù sao, nàng đối với thân phận giao nhân của mình, ít nhiều vẫn còn chút tiếc nuối. Thử hỏi trên thế giới này ai lại không muốn sở hữu huyết mạch cường đại hơn chứ? Huống hồ, đầu ngân long này chính là hòn ngọc quý trên tay Tây Hải Long Vương, là đệ nhất mỹ nhân được toàn bộ long tộc trong Long Hải công nhận. Bất quá nói thật, Thẩm Mộc bây giờ cũng chưa nhìn thấy diện mạo thật sự của đầu ngân long này. Nhưng mà theo hắn, Ngao Tuyết khi hóa hình, thực ra đã xem như tương đối chim sa cá lặn rồi. Nếu như ngân long kia còn xinh đẹp hơn cái thân hình kiều diễm của Ngao Tuyết, vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi, có thể là đến mức độ nào. Nếu có thể bắt về Phong Cương Thành, nuôi dưỡng trong bể cá vàng để chiêu đãi du khách, thì lợi ích du lịch hàng năm của Phong Cương Thành sẽ không nhỏ đâu. Bất quá dù sao vẫn chưa nhìn thấy nàng trông ra sao, hắn càng có xu hướng cho rằng có những yếu tố khác đã khuếch đại. Dù sao huyết mạch của đầu ngân long này nhất định là một điểm cộng, vảy rồng màu bạc là chủng loại quý hiếm, lẽ nào lại không khiến người ta yêu thích. Thẩm Mộc thu hồi suy nghĩ, hắn biết giờ phút này không phải là lúc chọn người đẹp. Mệnh lệnh do Hoàng thất Tây Hải Long Cung ban bố khiến hắn hơi đau đầu. Bọn hắn đang muốn rời khỏi hải vực Tây Hải này, thì họ lại ban bố lệnh phong tỏa. Không phải không dám lao ra, nhưng nếu chỉ làm như vậy, khả năng lại sẽ dẫn tới một đống lớn phiền phức. Nếu có thể thuận lợi đến được Bắc Long Cung hoặc hội họp với Ngao Ninh và bọn họ, thì cũng coi như một kết quả không tệ. Nhưng vạn nhất cả hai đều không đạt thành, ngược lại hai vị Long Vương của Đông Hải Long Cung và Tây Hải Long Cung lại đến trước nơi bọn hắn, thì sẽ có chút phiền phức. Đón chào bọn họ sẽ là một trận đại chiến. Kỳ lân đơn đấu một chọi một, đích xác có thể không sợ bất kỳ Long Vương nào. Nhưng đánh hai, thậm chí là một chọi ba, thì đừng nói những thứ khác nữa. Con người có giới hạn về sức mạnh, thượng cổ dị thú cũng vậy. Giờ đây, ba đại Long Cung là Đông Hải Long Cung, Tây Hải Long Cung và Nam Hải Long Cung đã tập kết, lực lượng của họ không thể xem thường. Cho nên, muốn đi ra ngoài, đích xác vẫn phải tìm một con đường khác. Thẩm Mộc khẽ chau mày, sau đó nhìn về phía tòa kỵ cung điện lớn như vậy ở nơi xa. Hắn suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi, Ngao Tuyết, Ngân Long công chúa của Tây Hải Long Cung này rốt cuộc trông ra sao? Và thực lực của nàng thế nào? Sắc mặt Ngao Tuyết hơi có chút lạnh nhạt, nàng liếc mắt nhìn Thẩm Mộc, có chút kỳ quái đáp lại. Sao vậy, người đã muốn xem dung nhan của Ngân Long rồi ư? Cũng đúng thôi, dù sao người ta là huyết mạch hiếm có của Long tộc, lại càng là đệ nhất mỹ nhân của Long Hải, dung mạo thật sự hiếm thấy đoan trang, hơn nữa huyết thống cao quý, ngược lại rất thích hợp nhóm thiên chi kiêu tử nhân tộc các ngươi theo đuổi đấy. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Thẩm Mộc mặt đầy dấu chấm hỏi. Đột nhiên âm dương quái khí như vậy là có ý gì? Hắn cũng không hiểu cho lắm. Chẳng qua hắn chỉ là tùy tiện hỏi một câu mà thôi, sao nàng lại nói lời mỉa mai như vậy? Chẳng lẽ là ghen tị? Cái đệt, chuyện này không đúng chút nào, chẳng lẽ vì hận mà sinh yêu? Trước đó hắn suýt chút nữa giết nàng, chẳng lẽ tộc giao nhân này đều có thuộc tính nhan đơ? Thích kiểu nói chuyện như vậy sao? Trong lòng Thẩm Mộc âm thầm nghĩ, rồi mở miệng nói khục, nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ là muốn hỏi thực lực của nàng thế nào thôi, đừng đến lúc chúng ta xông ra hải vực Tây Hải Long Cung thì bị các nàng ngăn cản, cũng nên tìm hiểu rõ. Ngao Tuyết rõ ràng không tin, ánh mắt nàng đầy vẻ hoài nghi, thiên phú của Ngân Long rất mạnh, mấy năm trước hẳn là ngang ngửa ta, bất quá bây giờ đã vượt trội hơn một bậc, ít nhất cũng đạt tới thực lực của huynh trưởng ta là Ngao Sát. Nhưng nếu ngươi cùng vị Kỳ Lân tiền bối này cùng xông ra, bọn họ hẳn là không ngăn cản được các ngươi. Huống hồ trong tay ngươi không phải còn có pháp khí mạnh mẽ kia sao? Nếu ngươi kích nổ nó ở đây, tin rằng rất nhiều hải yêu của Tây Hải Long Cung đều sẽ không chống đỡ nổi đâu. Thẩm Mộc nghe xong, trong lòng thầm than, thật không phải hắn không muốn dùng đâu, thật sự là nếu quả tên lửa thiên ma này được phóng ra, thứ tiếp xúc đầu tiên sẽ là nước biển Tây Nam Long Hải. Đến lúc đó, nghiệp hỏa và nước biển sẽ tiến hành thiêu đốt lẫn nhau, nháy mắt cũng sẽ bị lộ ra nhược điểm. Lúc này kiên quyết không thể để Kỳ Lân dị thú nhìn thấy khuyết điểm của tên lửa này. Nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác sau này của bọn họ. Thẩm Mộc suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta không chắc Phụ Hoàng Long Vương Đông Hải Long Cung của ngươi có đang ở gần đây hay không. Tiếp đó, Long Vương Tây Hải Long Cung đoán chừng cũng chưa đi xa đâu. Nếu lúc này chúng ta gây chuyện, sẽ không quá sáng suốt. Bây giờ chúng ta hãy đến biên giới Tây Hải Long Cung trước, tìm một điểm đột phá. Ngao Tuyết nhìn Thẩm Mộc giải thích, sau đó khẽ nở một nụ cười lạnh, trước đây bản lĩnh của ngươi chẳng phải lớn lắm sao. Nếu ngươi đã có thể đại khai sát giới ở Đông Cung chúng ta, vậy vì sao không thể mạnh mẽ một chút với bọn Tây Hải? Thẩm Mộc nhướng mày, luôn cảm thấy giao nhân này lời lẽ ngang ngược, lời này của nàng là có ý gì? Nàng chỉ vào mình, khóe miệng cong lên một nụ cười, nếu ngươi đã có thể cưỡng ép ta ra khỏi Đông Hải Long Cung, vậy vì sao lại không thể bắt con công chúa Ngân Long Tây Hải kia ra khỏi Tây Hải chứ? Chẳng lẽ là vì người ta xinh đẹp khó cưỡng, huyết thống cao quý, nên ngươi mới nhân từ nương tay à? Thẩm Mộc im lặng, con mẹ nó, đây là nói cái quái gì vậy? Chẳng phải là vì lúc ấy các ngươi tấn công ta nên ta mới ra tay sao? Hiện tại người ta lại không giết ta, thì ta việc gì phải bắt nàng? Quả nhiên, lòng dạ phụ nữ khó dò như kim đáy biển, lại muốn hãm hại lẫn nhau, đứa nào cũng độc ác hơn đứa nào. Phụ nữ việc gì phải làm khó phụ nữ thế này? Người cái vẻ mặt ghen tị này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Huyết mạch người ta là Long tộc thì sao chứ, có gì đáng ngại đâu. Cả hai ngươi đều là Long cung công chúa, sao lại không tự tin đến vậy? Ta không có. Không có, Thẩm Mộc đánh giá Ngao Tuyết từ trên xuống dưới vài lần. Ánh mắt đó mang theo ý vị khó tả, khiến Ngao Tuyết toàn thân khẽ run lên. Ngươi nhìn cái gì? Thẩm Mộc lặng lẽ lướt qua một mảng tuyết trắng trước ngực nàng, rồi nói, kỳ thực theo lý mà nói, giao nhân các ngươi lại thích hợp hóa hình hơn cả Long tộc kia. Hay là suy nghĩ một chút theo ta về Phong Cương, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một công việc ổn định nhé. Ngao Tuyết khẩn trương nói, không đi. Thẩm Mộc nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng, sau đó nở nụ cười, được rồi, bây giờ đưa bọn ta đến biên giới Tây Hải, xem thử binh lực bọn hắn trú đóng ở đó như thế nào. Ngao Tuyết gật đầu, không nói gì nữa, rồi xoay người dẫn theo Thẩm Mộc và Tiểu Kỳ Lân chậm rãi bơi về phía xa. Không biết đã bơi bao lâu. Khi thấy hải vực có hải yêu trú đóng từ xa, Thẩm Mộc biết, lúc này đã đến ranh giới hải vực Tây Hải. Tại cửa hải này, có hàng chục con giao long đáy biển đang tuần tra. Thực lực của những con giao long đáy biển này, hầu như con nào cũng không kém hơn Ngao Ninh. Phải biết, Ngao Ninh là một con thùm lùm rồng đã hóa hình đạt 10 cảnh phản tổ. Trước mắt có thể hình dung được hơn 10 con này, sẽ phiền phức đến mức nào. Nếu chỉ có một hoặc hai con, có lẽ có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng với hơn 10 con giao long, thì lại chẳng dễ giải quyết chút nào. Thẩm Mộc nhìn ra sau lưng một chút, rồi nhìn về phía bên ngoài biên giới, e rằng không thể xông thẳng qua được. Sau khi ra khỏi nơi này, còn bao lâu nữa thì có thể đến Bắc Long Cung. Ngao Tuyết chỉ về phía Bắc, cứ thẳng hướng Bắc mà bơi, chẳng mấy chốc là có thể đến Bắc Long Cung. Bởi vì từ hải vực Tây Hải Long Cung đi đến hải vực Bắc Hải Long Cung, từ trên xuống dưới đều là xuôi dòng, nên tốc độ sẽ nhanh hơn ngược dòng không chỉ gấp mấy lần. Thẩm Mộc nghe vậy chậm rãi gật đầu. Hắn thầm tính toán trong lòng một chút, vấn đề trước mắt là, hiện tại bọn hắn không thể tùy tiện ra tay. Nhiều giao long như vậy, chỉ sợ vừa động thủ là sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đến lúc đó, không chỉ mấy con long vương ở đầm sâu kia sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, mà toàn bộ quân đội hải yêu của ba vùng biển lớn sẽ bao vây bọn hắn, đến lúc đó thì khó khăn rồi. Thiên ma đạn đạo trong tay hắn có thể phát huy tác dụng, nhưng hôm nay đã chỉ còn lại 2 viên mà thôi. Uy, tiểu tử, Kỳ Lân bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tính sao? Rốt cuộc đánh hay không đánh? Nếu muốn xông ra thì chúng ta mau hành động đi, ta trực tiếp ăn hết cả bọn cũng không thành vấn đề, chỉ là sẽ tốn chút thời gian mà thôi. Ta lâu rồi không ăn cá trạch. Thẩm Mộc nghe xong thì mặt đen lại. Hắn chẳng hề cảm thấy Kỳ Lân đây là muốn giúp bọn hắn tẩu thoát. Con mẹ nó, chẳng lẽ không phải vì thèm ăn sao? Bây giờ còn chưa được, ngươi xem trước mắt có nhiều giao long như vậy, nếu động thủ, Long Vương nhất định sẽ tới. Sợ bọn họ làm gì? Một bầy kiến hôi. Ha ha, ngươi không sợ, nhưng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lỡ may không cẩn thận chết, ta liền trực tiếp về nhà, đến lúc đó ngươi cứ đợi mà buồn bực bước đi. Đừng xung động, nghe ta. Thẩm Mộc nhìn một chút nơi xa, sau đó quyết định dứt khoát. Hắn quay đầu vỗ vỗ vai Ngao Tuyết. Khi tay hắn chạm vào một vòng chân nhẵn, Ngao Tuyết giật mình thót, cứ ngỡ rằng con người đáng sợ này rốt cuộc sẽ động thủ với mình. Nàng vội vàng che lấy đôi gò bồng trắng như tuyết, sau đó khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì, ta mới vừa vặn trưởng thành, giao nhân không thể quá sớm. Dựa vào, lão tử là chính nhân quân tử, ta sẽ đối với ngươi làm gì. Thẩm Mộc im lặng, hắn bỗng nhiên phát hiện, cái giao nhân này kỳ thực trong đầu còn rất ngây thơ, đừng khẩn trương như vậy, ta đâu có nói làm gì nàng đâu. Ta chỉ là quyết định dùng phương pháp của nàng. Cái gì, Ngao Tuyết mặt mày ngơ ngác, ngươi sẽ không phải là muốn. Thẩm Mộc cười cười, bây giờ xem ra, nếu như không xông thẳng vào, thì quả thật chỉ có thể làm theo cách mà nàng đã nói trước đó. Ngươi thật sự chuẩn bị làm như vậy, ta chỉ thuận miệng đùa giỡn thôi mà. Thẩm Mộc lắc đầu, không, ta cảm thấy nàng cũng không phải đùa giỡn. Dù sao người hiểu rõ nhất Long Hải hoàng tộc các ngươi, hẳn là chính là những người cùng là hoàng tộc với nàng. Ta cảm thấy nàng nói rất đúng, nếu ta có thể bắt nàng, đương nhiên cũng có thể bắt con ngân long nhỏ kia. Đến lúc đó cưỡng ép nàng dẫn bọn ta ra ngoài, chẳng phải sẽ thông suốt sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Ngao Tuyết toàn thân đều ngây ngẩn cả người, nàng không ngờ Thẩm Mộc lại còn tường thật. Chỉ là nàng chưa kịp nói gì thì Thẩm Mộc đã đưa Tiểu Kỳ Lân cho Ngao Tuyết. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ trở lại, đi bắt con ngân long nhỏ kia về. Ngươi bắt nàng về, Ngao Tuyết mở to hai mắt, sao có thể chứ? Số lượng giao long bên cạnh nàng không hề kém hơn nơi này. Thẩm Mộc cười tự tin, ta có biện pháp của ta. Chỉ cần thực lực của nàng không kém nàng là được, sẽ không quá khó đâu. Ngao Tuyết cảm thấy bị tổn thương. Bất quá nàng mà đi theo thì ta lại không tiện lắm. Nàng cứ dẫn Kỳ Lân ở đây đợi ta thì tốt hơn, chẳng mấy chốc ta hẳn là có thể trở về. Nếu không thành công, chúng ta sẽ chọn cách xông vào sau. Kỳ Lân liếc hắn một cái, làm gì phiền toái như vậy? Thẩm Mộc, ngươi không hiểu. Kỳ Lân cắt. Ngao Tuyết muốn nói lại thôi, chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ một chút, nàng vẫn mở miệng nói, con ngân long kia chính là huyết mạch quý giá nhất của Tây Hải Long Cung, toàn bộ Tây Nam Long Hải không có con thứ hai. Tây Hải Long Vương coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, ngươi có biết trong đó nặng bao nhiêu không? Ngân long hiếm có hơn cả huynh trưởng ta Ngao Sát, hơn cả loài hắc long. Vậy nên ngươi phải hiểu, một khi ngươi động vào nàng, sẽ có ý nghĩa thế nào? Thẩm Mộc cười cười, bắt thì đã bắt rồi, có gì đâu. Ta ngay cả ngươi còn bắt được, tại sao bắt nàng lại không được? Chẳng lẽ các ngươi có gì khác nhau, không đều là dòng dõi Long Vương sao? Ngao Tuyết, thật, thật sao? Hai chúng ta không có khác nhau. Nói đến đây, biểu cảm của Ngao Tuyết hơi thay đổi. Nàng để lộ một cảm giác khó tả, lại còn khẽ hé miệng mỉm cười. Điều này khiến Thẩm Mộc ngớ người ra. Hóa ra, nói hai người các ngươi giống nhau thì nàng ta liền vui vẻ sao? Không có gì khác nhau, đều là chất của ta cả. Bất qua ta cảm giác, ngân long hóa hình kia, chưa chắc đã. Khụ, xinh đẹp bằng nàng đâu. Ngao Tuyết nghe vậy, biểu cảm bắt đầu thay đổi, sau đó quả nhiên đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Mộc một cái. Đáng ghét. Nói rồi, nàng ôm Kỳ Lân chạy về phía xa. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, sự thay đổi đột ngột này khiến Thẩm Mộc hoàn toàn bất ngờ. Đây là kiểu gì với kiểu gì vậy? Chẳng lẽ đúng là một yander thật sự? Người giao đều có cái kiểu tình tiết thích bị ngược đãi này sao? Thẩm Mộc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ khác, sau khi trở về, hắn hẳn là nên nghiên cứu sâu hơn về dụng cụ đấm bóp khí phủ. Biết đâu, việc chế tạo ra một bộ SM thích bị ngược đãi hẳn sẽ khá phù hợp với thị trường tộc giao nhân ở Tây Nam Long Hải. Có thể kiếm một món hời. Nhớ kỹ, về tìm Liễu Thường Phong thảo luận chút. Hắn quay lại theo đường cũ. Cũng không lâu sau, hắn lại lần nữa quay về bên ngoài cung điện Tây Hải Long Cung. Giờ phút này, Thẩm Mộc thu liễm tất cả khí phủ quanh thân, sau đó vận dụng quy tức chi thuật, toàn thân lặng yên không tiếng động ẩn mình vào giữa quần thể hải yêu. Hắn lượn lờ theo rìa ngoài, chậm rãi bơi về phía trước, không lâu sau đã đến gần vị trí cung điện. Chiếc tòa kỵ hoa lệ kia vẫn không hề rời đi. Điều này cho thấy ngân long hẳn là đang nghỉ ngơi ngắn ngủi tại cung điện này. Thẩm Mộc tìm đúng thời cơ, tức khắc chém giết một con hải yêu đang tuần tra, sau đó kéo nó vào góc tối. Quần thể hải yêu trong cung điện tương đối hỗn tạp, nhưng tất cả đều mặc bộ giáp đặc trưng của Tây Hải Long Cung, đây là thứ Thẩm Mộc cần. Sau khi thay bộ giáp của con hải yêu kia, hắn cũng học theo dáng vẻ tuần tra của nó, từng chút một tiếp cận cổng cung điện. Giờ phút này, Thẩm Mộc lén lút lẻn vào bên trong cung điện dưới đáy biển. Điều hắn không ngờ tới là, kết cấu bên trong cung điện lại hoàn toàn trái ngược với vẻ xa hoa bên ngoài. Vốn dĩ trước đó hắn cho rằng, bên ngoài cung điện dưới đáy biển đã được xây dựng lộng lẫy như vậy, bên trong hẳn phải có các loại bảo vật kiến tạo mới đúng. Kết quả sau khi đi vào mới phát hiện, quả thực nó không khác mấy với những tòa nhà lớn trước đây ở Phong Cương Thành, chỉ là những vách ngăn đơn giản và những khối nham thạch đáy biển thô kệch. Thực tế, bên trong cung điện không hề có trọng binh trấn giữ. Trừ những người hầu là ngư yêu ngẫu nhiên đi qua, hầu như không thấy hải yêu có cảnh giới gì đáng gờm hơn. Dù sao nơi này vẫn nằm trong lãnh địa của Tây Hải Long Cung, lại là đại điện quân đội hải yêu ở biên giới, cho nên họ rất tự tin về mặt an toàn, căn bản không cho rằng sẽ có kẻ nào to gan đến mức dám đến đây gây chuyện. Vị trí nghỉ ngơi của Ngân Long công chúa thực ra cũng không khó tìm, chỉ cần tập trung quan sát xem những người hầu kia ra vào căn phòng nào nhiều nhất, đại khái là có thể biết vị trí của Ngân Long. Căn cứ thông tin bên ngoài, Ngân Long công chúa này chỉ muốn nghỉ ngơi một chút ở đây, sau đó sẽ trở về Tây Hải Long Cung, vì vậy thời gian dành cho Thẩm Mộc không còn nhiều. Hắn cần giải quyết tất cả những người ở đây trong khoảng thời gian này, sau đó cưỡng ép Ngân Long. Thô sơ nhìn qua, bên trong đại điện này có khoảng 50 người hầu và chỉ có 10 hải yêu có cảnh giới. Trong đó có 3 con đạt thực lực cảnh giới 8-9, không đáng nhắc tới. Quân phòng vệ chủ lực đều đang ở bên ngoài cung điện. Thẩm Mộc không dừng lại quá lâu. Dù sao đây là một vụ bắt cóc, vì thế không thể dây dưa dài dòng, một khi đã quyết định hành động, thì phải ra tay trước để chiếm ưu thế. Hắn tuyệt không nương tay khi đánh giết những hải yêu ở Tây Nam Long Hải này. Hắn lập tức rút tiên ma thương ra, sau đó bắt đầu âm thầm bắn giết. Những hải yêu cảnh giới thấp đối mặt với đạn tiên ma thương, thực lực căn bản không cách nào chống cự, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp đã trực tiếp ngã xuống đất chết. Không lâu sau, toàn bộ đại điện lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. 3 con hải yêu chín cảnh ban đầu đang ở trong phòng kia, thậm chí không hề phát giác, vẫn còn ở bên trong uống rượu nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, chúng cảm nhận được một luồng sát khí từ bên ngoài. Lúc này mới nhận ra điều bất thường, nhưng vừa đẩy cửa ra ngoài định làm gì đó, thứ chúng đối mặt lại là một tràng đạn tiên ma tử. Đạn tiên ma tử xuyên qua nước biển Long Hải, đường đạn hầu như bị lệch quỹ đạo, vô cùng bất quy tắc. Bất quá, chỉ cần số lượng đủ nhiều, cũng đủ để bắn xuyên đối phương. Thẩm Mộc điên cuồng bắn phá về phía trong phòng. 3 con hải yêu này nào đã từng thấy pháp khí như vậy, ngay từ đầu căn bản không để tâm. Một trong số đó càng tự tin muốn dùng chính thân thể hải yêu của mình để ngăn cản. Song, khi hắn bị đánh trúng, ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng không kịp thốt ra, đã hóa thành cho bụi. Lúc này, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, 2 con còn lại mới trợn tròn mắt. Nhưng mọi thứ đều đã qua muộn, Thẩm Mộc thay băng đạn thứ 2, tiếp tục bắn phá. Kết cục có thể đoán trước, cuối cùng tất cả đều hóa thành cặn bã. Sau khi tiêu diệt tất cả hải yêu bên trong cung điện, Thẩm Mộc đi đến căn phòng nằm tận cùng bên trong. Trước đó, đây là căn phòng có nhiều hải yêu ra vào nhất, Thẩm Mộc suy đoán Ngân Long công chúa hẳn là đang ở trong này. Từ bên ngoài, hắn nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa lớn và thấy đó là một căn phòng có không gian khá rộng. Bên trong tràn ngập ánh sáng bạc lấp lánh. Nhìn về phía nguồn sáng, Thẩm Mộc lập tức ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, trong căn phòng, một thân thể rồng với vảy bạc óng ánh đang không ngừng cuộn mình vặn vẹo. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng đó là một con cự mãng màu trắng khổng lồ đang uốn lượn qua lại bên trong. Thế nhưng, thứ lân vảy màu bạc phát ra huỳnh quang này, thật khó mà giả mạo. Cảm giác lấp lánh rực rỡ ấy, dù Thẩm Mộc là một nam nhân, cũng có chút mê mẩn. Cũng khó trách trước đó Ngao Tuyết nhắc đến công chúa Long tộc này, trong lòng liền có sự ghen ghét. Mặc dù giờ phút này đối phương vẫn chưa hóa thành hình người, bất quá cho dù là hình thái Long tộc, nàng vẫn mang một vẻ đẹp cuốn hút. Đúng là đủ để khiến người khác đố kỵ. Thẩm Mộc quan sát một hồi, sau đó trong lòng hắn cảm thán, quả nhiên toàn thân Long tộc đều là bảo vật. Chắc hẳn bộ vảy rồng màu bạc này, nếu từng mảnh được lột ra, sau đó chế tạo thành một bộ áo giáp hoặc pháp bào, chắc chắn sẽ cực kỳ ngầu. Nếu có thể, lát nữa ngược lại có thể mượn nàng vài miếng, đến lúc đó làm thành một bộ nhuyễn giáp chẳng hạn. Ai, kẻ nào? Ngay lúc này, trong gian phòng đột nhiên có tiếng vang lên. Thẩm Mộc cũng kịp phản ứng hắn bị phát hiện, vì mải suy nghĩ chuyện khác, hắn vô tình để lộ một tia khí tức không che giấu kỹ. Thẩm Mộc trực tiếp đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn là một con ngân long xinh đẹp đang lượn lờ phía trên. Đầu rồng hơi nhọn, sừng rồng vô cùng tinh xảo, từ mắt rồng cho đến phần miệng rồng đều có đường nét rất thanh tú, quả thật rất đẹp mắt. Thẩm Mộc mỉm cười, thưởng thức một lát rồi nói, lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu một chút, ta là... Làm càn, sao ngươi dám tới đây, ngư nhân đê tiện, cũng dám đối diện trò chuyện với ta. Còn không mau mau lui ra ngoài quỳ xuống. Lời Thẩm Mộc còn chưa dứt, trực tiếp bị Ngân Long cắt ngang. Khá lắm, chẳng lẽ công chúa Long cung này đều mắc cái thói xấu đó ư? Sao ai cũng coi trọng huyết thống của mình đến vậy chứ? Long tộc cao quý lắm sao? Lúc trước khi gặp Ngao Tuyết, nàng cũng mang dáng vẻ ngạo mạn như vậy. Nhưng giờ nhìn xem, chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn sao? Đúng là thích ăn đòn. Thẩm Mộc cười tiếp tục nói, ngư nhân thì sao chứ? Vẫn không thể đến thăm ngươi một chút sao? Mà nói đến, vảy của ngươi cứ phát sáng mãi, hơi chói mắt, có thể thu liễm lại một chút không? Ngân Long lúc này trừng hai mắt, có chút không hiểu đây là kẻ không biết sống chết nào chui ra. Nàng nhìn Thẩm Mộc, biểu cảm trở nên phẫn nộ, người đâu? Sao lại để một tên ngư nhân đê tiện đi vào gian phòng của ta? Các ngươi chẳng lẽ đều không muốn sống sao? Ngân Long lúc này rất tức giận gọi người. Kết quả là yên tĩnh hồi lâu, mà căn bản không có ai hưởng ứng. Đến tận lúc này, Ngân Long mới phát giác ra, hình như cả trong đại điện cũng không cảm nhận được khí tức của hải yêu nào. Cũng biến mất rồi. Người bên ngoài đâu rồi? Ngân Long toàn thân bắt đầu cảnh giác. Thẩm Mộc nhún nhún vai, đừng đoán, những kẻ đó chắc là đã chết hết rồi, chết trong tay ta. Cái gì, ngươi? Không sai, chính là ta. Lớn mật ngư nhân, nhận lấy cái chết. Ngay khi Thẩm Mộc dứt lời, trong gian phòng đột nhiên chấn động, sau đó Ngân Long đang lượn lờ phía trên đột nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Khí thế quanh thân nàng điên cuồng bốc lên, ánh sáng bạc lấp lánh, có chút chói mắt. Quả thật mà nói, ngược lại cũng có chút hung hãn, hoàn toàn không thua kém Ngao Tuyết chút nào. Nếu xét theo thực lực cảnh giới, thực ra con ngân long này cùng Thẩm Mộc ở thần du cảnh hiện tại không kém nhau là bao, nhiều lắm là cao hơn một chút thôi. Nhưng dù sao Thẩm Mộc không thể lấy thực lực cảnh giới thông thường ra để tính toán. Dù đối phương là long tộc có huyết mạch cường đại. Vì vậy lúc này Thẩm Mộc không chút nào hoảng sợ, chỉ riêng cường độ nhục thân của hắn thôi cũng đủ để ngăn chặn được long áp mà con ngân long này phóng ra. Nói, ngươi đến chỗ của ta rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi là người của Bắc Long Cung, là Bắc Long Vương phái ngươi tới sao? Tây Hải Long Cung chúng ta mặc dù liên hợp với Đông Hải Long Cung, nhưng mọi việc chủ đạo vẫn là bọn họ. Có chuyện gì các ngươi hẳn là đi tìm Đông Hải Long Vương, chứ không phải đến gây sự với chúng ta. Thẩm Mộc nghe vậy, cười lắc đầu, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải Bắc Long Vương phái tới. Tất nhiên, nếu phải nói thì ta cũng chỉ là một đồng minh của bọn họ, có chút quan hệ là được rồi. Bất quá lần này tới, ta đích thật là tới tìm ngươi, có một chuyện mạo muội muốn nhờ một chút. Ngân Long, Thẩm Mộc tiếp tục nói, Tây Hải Long Cung các ngươi đã phong tỏa tất cả các cảng xuất nhập của vùng biển này, nên chúng ta cần ngươi giúp đỡ để ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi, nếu ngươi có thể đưa bọn ta rời khỏi Tây Hải, ta sẽ không động đến một vảy rồng nào của ngươi. Nhưng nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ cân nhắc lột sạch toàn bộ vảy rồng của ngươi, biến ngươi thành một con rắn nhỏ không vảy. Làm càn, cũng dám nói với ta những lời hỗn xược như vậy, ngươi muốn chết sao? Ngân Long nói xong, bạch quang quanh thân nàng lại nổi lên. Long đầu giận dữ ngẩng lên trời, sau đó trong miệng nàng đúng là phun ra một đoàn sóng nước khổng lồ. Đoàn sóng nước này điên cuồng xoay tròn, giống như có vô số lưỡi dao nhỏ bé bên trong, không ngừng xoắn nát những gì đi qua. Nếu bị đòn tấn công này đánh trúng, chắc chắn sẽ bị những lưỡi dao nước bên trong xoắn nát. Nhưng mà Thẩm Mộc sớm có phòng bị, hai chân hắn dưới đất phát lực, đột nhiên bùng nổ. Một lượng lớn nguyên khí tập trung ở hai chân hắn, chỉ nghe phịch một tiếng, mặt đất lập tức sụp đổ, còn Thẩm Mộc đứng tại chỗ lúc này cũng đã biến mất khỏi vị trí cũ. Khoảnh khắc sau đó, hắn trực tiếp vượt qua đoàn sóng nước đang lao tới kia, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Ngân Long. Giờ phút này, khoảng cách giữa hắn và Ngân Long gần trong gang tấc. Không đợi đối phương phản ứng kịp, Thẩm Mộc đã vươn một tay, tóm lấy một chiếc sừng rồng của Ngân Long. Vô lượng kim thân quyết đã sớm được thôi động, sức mạnh cường đại từ cơ thể hắn khiến Thẩm Mộc trông như một vị kim cương bất hoại đại lực chiến thần. Hắn cứ thế đứng yên tại chỗ, một tay nắm chặt sừng rồng, mặc cho Ngân Long điên cuồng giãy giụa, lăn lộn hay vung vẩy long thân và đuôi rồng, hắn vẫn sừng sững bất động. Lúc này, mặt đất trong cung điện đã bị thân thể Ngân Long quật nát, chia năm xẻ bảy, cũng sắp sụp đổ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay cường đại của Thẩm Mộc. Ngân Long thậm chí đã vung ra long trảo của mình, điên cuồng cắn xé lên cánh tay đó, nhưng lại không thể cào rách dù chỉ nửa điểm. Ngân Long lúc này có chút hoảng sợ. Nàng nào có thể ngờ được, một ngư nhân bé nhỏ lại mấy lần chế ngự được nàng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ Long Hải sẽ chế giễu nàng. Thế nhưng nàng càng sốt ruột thì lại càng không thể thoát khỏi trói buộc. Ngân Long kích động gào lên, ngươi, cơ thể của ngươi, tên ngư nhân này, rốt cuộc có gì lạ vậy? Tại sao lại cường đại như thế? Chỉ là huyết mạch đê tiện, không thể nào có được thực lực như ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bắc Long Cung không thể nào có ngư yêu cường đại như ngươi. Thẩm Mộc mỉm cười, ngươi xem, không phải ngươi đã đoán đúng rồi sao? Vì sao còn phải hỏi? Đã đoán đúng, Ngân Long ngẩn người, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, cả người lại lần nữa kinh ngạc. Ngươi là tu sĩ nhân tộc, không thể nào. Tu sĩ nhân tộc sao lại dám tiến vào hải vực hạt nhân của Tây Nam Long Hải chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Mau buông ta ra. Thẩm Mộc biểu cảm đạm mạc, hắn sau đó cổ tay khẽ vặn, lập tức nhấc bồng toàn bộ thân rồng lên. Nhưng sau đó, hắn xoay người ném qua vai một cái. Phanh, Ngân Long bị quảng đau đớn. Dường như ngũ tạng lục phủ đều chấn động lên. Cũng bởi vì lần này, nàng lập tức trở nên ngoan ngoãn, thậm chí lộ ra vẻ mặt ủy khuất, thật sự muốn khóc. Thẩm Mộc cũng không nương tay, hắn xuất kiếm dùng bao nhiêu lực thì lần này ra tay liền mạnh bấy nhiêu. Cho nên dù cảnh giới của Ngân Long có cao đến mấy, nàng cũng phải chịu thêm một chút đau đớn. Ngươi hỗn đản, ta muốn nói cho phụ hoàng ta biết, ngươi xong đời. Ô, Ngân Long vậy mà khóc. Khóe miệng Thẩm Mộc co giật mấy lần, ta đi, dù sao cũng là một con long tộc, cảnh giới cũng không thấp, thế này mà khóc thì thật quá đáng rồi. Thẩm Mộc lạnh lùng nói, ta không có kiên nhẫn dây dưa với ngươi ở đây, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời đưa bọn ta ra ngoài, hoặc là ta hiện tại sẽ lột sạch vảy của ngươi, sau đó trực tiếp ném ngươi ra bên ngoài, để tất cả hải yêu đến xem, khi Ngân Long công chúa duy nhất của toàn bộ Tây Nam Long Hải cởi bỏ lớp vảy bạc, sẽ phô bày cảnh tượng thế nào. Ngươi đáng ghét, ô, giờ phút này Ngân Long càng khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa bắt đầu mắng, ngươi dám à, đồ khốn kiếp. Phụ hoàng ta mà biết thì ngươi xong đời rồi, ngươi biết ta là ai không, ngươi dám cởi sạch vảy của ta, ngươi sẽ gặp phải toàn long tộc truy sát. Thẩm Mộc cười nói, có ta đáp hay không ngược lại không quan trọng, ta cũng không sợ bị truy sát. Vốn dĩ ta chính là đến Long Hải tứ đại long cung của các ngươi, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ ta chỉ muốn ra ngoài. Mà Tây Hải Long Cung của các ngươi lại phong tỏa lối ra. Ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất đừng chống cự, nếu người bên ngoài phát giác được chuyện đã xảy ra ở đây, đến lúc đó bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể làm cái gì hay cái đó, cái đầu tiên ta sẽ lột sạch ngươi. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, Ngân Long nghe vậy, thân rồng co rúm lại. Vốn dĩ nàng đang chuẩn bị nâng đuôi rồng lên, muốn đánh nát cung điện. Sau đó để thị vệ Long Giao bên ngoài phát hiện, như vậy nàng sẽ được cứu. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe lời uy hiếp của Thẩm Mộc, nàng lại nảy sinh chút sợ hãi. Người tu sĩ thần bí kia của nhân tộc, hẳn là không phải nói đùa nàng. Nếu nhất định phải chọn lựa, nàng thà chết, cũng không muốn bị người ta lột sạch vảy rồi ném ra ngoài cho lũ hải yêu kia thưởng thức. Điều này không chỉ làm mất mặt huyết mạch long tộc của các nàng, mà còn làm mất đi sự thánh khiết bẩm sinh của Ngân Long. Điều này là không thể cho phép. Ngân Long trong long tộc, cũng là thân thể thánh khiết được dùng làm tế lễ của long tộc. Đây là vinh quang tuyệt đối. Cho nên nghĩ đến đây, nàng liền có chút sợ hãi. Nước mắt nàng ào ào chảy xuống, Ngân Long đáng thương mở miệng, ta có thể đưa các ngươi ra ngoài. Vậy ngươi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.